Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 462, thị trấn E Nhóc, góc truyện audio.com, người xưa cưỡi ngựa ôm trong ngực mỹ nhân, Lâm Phàm thì cưỡi rồng ôm mỹ nhân cùng bay. Cynthia vui thích đem mây trắng hất lên đùa nghịch, nhìn mây trắng vờn quanh Cynthia, Lâm Phàm cảm thấy cô nàng này, ngay lúc này thật giống tiên nữ hạ phàm. Mà đã là tiên nữ thì Lâm Phàm chính thực thích sờ tiên nữ như đậu hũ da thịt. Đôi tay hắn khi thì ôm ngang Cynthia eo nhỏ, khi thì chắn ngang ngực nàng, khi thì để xuống đôi đùi đẹp tránh cho cô nàng này khỏi ngã. Vui thích quên mình Cynthia là thật không để ý đến thân thể mình gần như toàn bộ đã bị Lâm Phàm ma thủ sờ khắp. Mềm, rắn, to, nhỏ, thon, phình, mọi chỗ trên người Cynthia, chỉ trừ cấm khô, hắn đều đã nắm được trong lòng bàn tay, theo đúng nghĩa đen. Chỉ đợi đến khi Cynthia chơi đùa mệt rồi, Lâm Phàm mới để cho Rayquaza thả chậm tốc độ. Trôi nổi trên trời cao, ngao du và tận hưởng những cơn gió vi vu, mát mẻ thổi qua, mơn trớn khiến cho thân thể thư thái cùng thoải mái. Ở thiên nhiên xoa dịu, Cynthia cũng vì thế mà cảm thấy phá lệ thoải mái, khép hờ đôi mắt đẹp tận hưởng những phút giây thư thái này. Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, Cynthia nhịp thở cũng chuyển đến đều đều thanh âm. Xuyệt ti ti ti, Lâm Phàm nhìn Cynthia tựa vào ngực mình ngủ thơm ngọt như mèo nhỏ, hắn có chút không nỡ đánh thức nàng. Ra hiệu cho Rayquaza giữ im lặng, hai người một Pokemon cứ như vậy lững lờ trôi nổi trên bầu trời xanh mát nơi mỏm đá tinh khiết. Cảm ơn ngươi, hôm nay ta thật sự rất vui. Mở ra mơ màng hai mắt tỉnh dậy sau Cynthia cảm nhận được ấm áp vòng tay ôm lấy mình, lồng ngực ấm áp và rắn chắc cho mình làm chỗ dựa. Có, một người nam nhân, đặc biệt là một người nam nhân mà nàng cảm thấy có ý tứ cho mình làm chỗ dựa vững chắc che chở bảo bọc lấy mình, khiến cho Cynthia trong lòng không khỏi bị một trận rung động mạnh. Một phút giây yếu mềm ẩn giấu trong người của vị này nữ cường nhân khiến cho cô nàng dùng ra mềm mại ngữ điệu mà nỉ non trong ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ cười cười không nói, bởi đối với Cynthia dạng này nữ cường nhân, lúc này tỏ ra côn ngầu mới có thể làm cho nàng chịu thật sâu rung động nhất. Lấy hành động thay cho lời nói, hắn ngay lúc này đem Cynthia ôm càng chặt hơn. Sau ngày hôm đó, Cynthia đối đãi với Lâm Phàm thái độ đã không còn lạnh lùng như trước. Thậm chí khi ở bên cạnh hắn lạnh lùng vẻ mặt đã cực ít khi xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Có điều sau ngày hôm đó, Lâm Phàm vẫn mãi không tìm được đột phá khẩu để có thể thúc đẩy mối quan hệ của cả hai tiến được xa hơn. Bởi Cynthia mặc dù đã thân cận hắn hơn, nhưng đối với hắn dường như vẫn tâm tồn mâu thuẫn. Quan trọng là khi không có gì còn đỡ, nhưng giữa hai người quan hệ có chút mờ ám rồi, mới chập chững biết yêu, Cynthia như bao cô gái mới yêu khác cực độ e thẹn trước mặt người yêu. Hơn nữa Cynthia còn tìm được sự quan tâm mới, lấy đó làm lý do để tránh mặt hắn, đó là lấy việc tu luyện để thường xuyên chạy đi khu vực thánh địa của rồng. Khi mà ga chom của nàng đối với hang rồng, cùng việc tập luyện cùng bầy rồng của Lâm Phàm ở nơi đó, là cực độ để tâm và ham muốn. Cho nên cô nàng này là thường xuyên đi sớm về muộn, chạy đến nơi đó chỉ đạo ga chom tập luyện. Một tuần trôi qua, vì muốn chiếm trọn cả tình cảm và thể xác của Cynthia mà Lâm Phàm tuy tấn công trái. Tim nhỏ của cô nàng này bằng sự quan tâm, nhưng hắn cũng không có làm ra lỗ mãng hành động. Cũng vì thế mà tuy rằng hàng đêm cùng nàng ngủ chung một nhà, nhưng Lâm Phàm lại chưa một lần được chui vào trong phòng Cynthia ngủ lại. Tình cảm đạt đến bình cảnh không thể đột phá, Lâm Phàm không thể không đổi một bộ công pháp để tu luyện với hy vọng có thể tìm được đột phá khẩu. Công pháp lần này hắn chọn là LT, lạt mềm buộc chặt, GT, bộ này truy nữ thần công. Ngay ngày hôm sau, Lâm Phàm nói với Cynthia một tiếng sau đó chuồn chuồn lướt nước khe khẽ chạm môi nàng một cái, rồi chạy biến, ngay lập tức rời đi mỏm đá tinh khiết. Rời đi mỏm đá, ra ngoài một chuyến này Lâm Phàm cũng không phải là không có mục đích. Hắn đã sớm có mục tiêu cho riêng mình, để gia tăng thực lực hắn đã sớm đánh Victini chú ý, một chuyến này ra. Ngoài hắn là thẳng tiến về nơi từng xuất hiện qua Victini trong nguyên tác. Thị trấn E Nhóc, Anova địa khu, hơn nữa ở Anova địa khu còn có Mewtwo cùng Edgliscor và Bisharp của hắn, đang cùng nhau đi tìm vùng đất của bộ ba thánh kiếm sĩ để tập luyện đâu. Lấy Mewtwo thực lực chắc chắn đại khái theo chỉ dẫn của Lâm Phàm, nó hẳn là sớm đã tìm thấy bộ ba thánh kiếm sĩ và rất có thể đã sớm ở đó luyện tập đi. Một chuyến này đi qua đó, Lâm Phàm cũng là thuận đến dò tìm đến nơi đó, để xem đoạn thời gian này đám Pokemon và Mewtwo phát triển được đến trình độ nào rồi. Thuận tiện hắn cũng đến đó tìm kiếm cơ duyên cho chính bản thân mình, dù sao nơi đó cũng là một nơi bảo địa của luyện thể, nơi đản sinh ra ba con thần thú hệ Fighting. Dạng này lo gì việc không có cơ duyên tiềm ẩn còn tồn tại. Chính vì như thế mà lần này ra ngoài, Ngoài đội hình Pokemon hệ Psychic cùng bộ đôi Arbok, Weezing, Lâm Phàm còn đem theo hệ Fighting Lucario, để nó tìm kiếm cơ duyên và Salamence, để làm phi hành vật cưỡi. Ngoài Lucario và Salamence, Lâm Phàm cũng chỉ đem thêm một kẻ cô độc ở nơi này, đó là Entei. Dù sao để Entei ở nơi đó thì nó cũng chỉ sống thui thủi một mình, Lâm Phàm liền mang nó ra ngoài ngao du một chuyến, vừa là để thân cận một chút với nó, để nó sớm ngày toàn tâm toàn ý mà phò tá hắn. Một lý do khác là Lâm Phàm muốn nhờ Entei, trong đoạn thời gian này giúp đỡ một chút Weezing. Dù sao Weezing cũng là hấp thu thần hỏa của Entei mà dị biến đấy. Cho nên hắn suy nghĩ là muốn để cho Entei tiếp thêm chút năng lượng dạng này, để cho Weezing có thể thực lực đại tăng, hơn nữa còn hoàn toàn thuế biến, như vậy mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Cuối cùng công việc Lâm Phàm làm trước khi rời khỏi Hoen, để một lần nữa tiến đến Anova, đó là mang theo Zorua trở về nhà máy một chuyến và để Zorua ở lại đó trong đoạn thời gian này. Mục đích là để Zorua đi theo Meo đội hỏa tiễn, để học tập tiếng người. Vì sau khi thấy nó thế mà có thể biến ảo thành bộ dạng của mình đến hoàn mỹ như vậy. Lâm Phàm bắt đầu nảy ra ý tưởng và muốn nhờ Zorua chế tạo ra một hoàn mỹ phân thân cho mình, để đến khi đó Zorua có thể thấy hắn, hấp dẫn đi ánh mắt của người đời. Còn hắn bản thể sẽ không còn e ngại bất kỳ điều gì, đến lúc đó không sợ mang tiếng xấu, có thể vô pháp vô thiên mà làm việc. Khi đó hắc ám con đường khác gì đã trải sẵn thảm hoa chỉ chờ hắn đi đến. Yêu cầu Zorua, một khi chưa học xong tiếng người là không được trở về gặp lại A, vào pa sau, Lâm Phàm liền lần lượt hôn tạm biệt đám nữ, trong ánh mắt. Tất cả đều là không muốn của các nàng, hắn hay là vẫn quyết tâm rứt áo ra đi. Nếu ở lại dù chỉ là một đêm thôi, hắn sợ sáng hôm sau mình sẽ không nỡ đi rồi. Đến khi đó mọi sự tình và dự định sẽ bị kéo theo đó mà làm trễ nãi. Dạng này thực lực của hắn chậm chạp không tiến không nói, hắn chỉ sợ cơ duyên vốn có thể đạt được của mình cũng sẽ theo đó mà tan biến, đó mới là đáng nói sự tình. Một lần nữa đi qua quãng đường quen thuộc từ Hoen đến Anova địa khu. 7 ngày sau Lâm Phàm đã có mặt ở Anova vùng đất. Thảnh thơi cưỡi trên lưng của Entei, Lâm Phàm nhìn bay sau mình vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, vừa thu hệ phai tinh hoa từ Entei xì ra con này Weezing. Cùng chạy ở phía trước nhất làm nhiệm vụ dò đường, Shiny Arbok. Dạng này khiến Lâm Phàm không khỏi nhớ đến SC Viper và Shiny Hunter, khi mà trước kia chúng cũng đã từng có một thời gian đi theo hắn làm công việc này. Thật ra thì có Entei tại, đã không có một con Pokemon nào trong khu rừng nơi đây, dám bén mảng đến gần Lâm Phàm. Ngay cả có đến thì Lâm Phàm cũng có thể dễ dàng giải quyết. Để Shiny Arbok và Weezing làm mấy công việc này, chỉ đơn giản là để rèn luyện một chút bọn nó mà thôi. Bởi cũng chỉ có bọn nó là Lâm Phàm chưa lộ ra ngoài ánh sáng, trước mắt của bất kỳ ai, đặc biệt là liên minh người. Cho nên bọn nó sẽ là hai kẻ cùng Lâm Phàm đi trên con đường hắc ám sau này. Thị trấn Enyok, nói là thị trấn thì thật nơi này là một ngôi làng mới đúng, bởi đây là nơi sinh sống của tổ tiên tộc người Vêu từ xa xưa đến nay. Nghe nói ở 1000 năm trước thị trấn Enyok vốn là vương quốc của tộc người Vêu. Cũng chính lúc này, một nguồn năng lượng của rồng bộc phát từ dưới lòng đất đem vùng đất nơi đây tàn phá, vua của vương quốc Vêu lúc đó, cùng các con trai của ông, đã chiến đấu vì chân lý và lý tưởng, để chống lại nguồn năng lượng của rồng tàn phá vương quốc của mình. Victini cũng xuất hiện và tham gia vào một trận chiến đó, nhờ sức mạnh của Victini cùng sự giúp đỡ của hàng trăm con Solosis và tiến hóa hình của nó Diwozen. Bọn chúng là một đám Pokemon hệ Psychic có bộ dạng như một cục thạch đông, bao bọc lấy hạch tâm. Hỗ trợ cho Victini, để phong ấn nguồn sức mạnh của rồng này, xuống bên dưới lòng đất bằng một tòa lâu đài đặc biệt có hình dạng một thanh kiếm khổng lồ. Hiện nay tòa lâu đài này vẫn còn tại và ở gần với thị trấn Enyok. Có điều tộc người Vêu đã sớm không còn nổi mấy người. Những mẩu chuyện xưa cùng những thông tin về nơi này và cả Victini cứ thế được đám lão nhân trong làng lưu truyền và kể lại cho đám nhỏ. Ở một nơi gần đó, cạnh bên một gốc cây lớn, một kẻ trong trang phục áo choàng đen, trên vai đứng đó là hai con ran, đang vỉnh tai lên nghe ngóng tất cả tình hình. Cách chương.